Lý Đạt cuối cùng nhận mạng rồi. Được, tôi đợi kết quả của cậu. Nơi con trai cậu ở bây giờ, chỉ có người của tôi biết. Cho dù cậu báo cảnh sát, tôi cũng sẽ lập tức biết. Đến lúc đó người chết đầu tiên chính là con trai cậu. Kiều Huy Dương lại uy hiếp một lần nữa. Kiều Phó Tổng, tôi trung thành với ngài nhiều năm như vậy. Ngài còn không tin tôi sao? Tôi chỉ xin ngài, sau khi tôi chết đi tha cho con trai tôi. Lý Đạt bây giờ cho dù hận không thể giết Kiều Huy Dương cũng đành nịnh nọt. Bởi vì ông ta bây giờ không còn đường lui nữa. Cũng không có đất thừa. Ông ta chỉ có một con đường chết thôi. Được, tôi tin cậu. Kiều Huy Dương nói xong. Ngắt điện thoại. Trong biệt thự của Kiều Mộ Trạch. Cuốn sổ kế toán năm đó Kiều Mộ là đã chỉnh sửa xong rồi. Có cuốn sổ này là có thể truy ra chân tướng đằng sau Trang Nghiêm Minh tự sát năm đó. Lại cộng thêm có Trang Noãn Noãn làm chứng. Vụ án tự sát năm đó sẽ được lật lại rồi. Mấy ngày này Trang Noãn Noãn cũng luôn ở bên cạnh Kiều Mộ Trạch. Kiều Mộ Trạch bảo tài vụ lật lại kiểm tra tính toán cũ của năm đó. Quả nhiên của ở mục kết toán có vấn đề. Tất cả chứng cứ đều chuẩn bị xong rồi. Ngày mai em đi cùng anh đến cục cảnh sát một chuyến. Đem những chứng cứ này cung cấp cho luật sư. Chúng ta từng bước mở ra vụ án năm đó của ba em. Khiến bọn họ trả giá. Vâng, ngày mai chúng ta qua đó sớm một chút. Trang Noãn Noãn gật đầu. Vụ án của ba có thể lật lại rồi. Cô đợi bao nhiêu năm nay, đây là việc quan trọng nhất trong lòng cô. Cách Trương.